Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Thanh nhìn Lâm Tử Hành, khi thấy dáng vẻ thật thà không biết nói gì kia thì chỉ có thể tự lên tiếng. A Nguyệt cữu cữu, không sao đâu ạ, những món trước kia hắn chưa từng được ăn ấy. Khi đi thăm hắn cữu có thể mang đến cho hắn ăn, cũng có thể tự nấu cho hắn ăn. Con cảm thấy chắc chắn hắn sẽ rất thích cơm mà cữu nấu. Giang Tư Nguyệt do dự gật đầu, đột nhiên nghĩ tới ngày đó hai người ở cạnh nhau. Hôm ấy cậu ta đã nấu cơm cho A Tẫn, quả thực A Tẫn rất thích. Nhưng cậu ta đã quên mất ngày hôm đó mình nấu món gì. Bây giờ cậu ta chỉ còn nhớ dáng vẻ khi A Tẫn ăn, đôi mắt lấp lánh kia, bộ dáng vừa ăn vừa giơ món tay với mình của cậu ấy rất dễ thương. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nói cũng đúng, lần sau ta sẽ mang thêm cho chàng ấy, cũng cố gắng học nấu món ăn mới. Lâm Tử Hành nhìn dáng người gầy gò của cậu ta, cậu bé nói. Vâng, A Nguyệt cữu cữu, khi nấu cữu phải ăn thử, khi nào nấu ngon thì hẵng mang đến cho hắn nhé, nếu không có lẽ hắn sẽ tức giận với cữu đó. Giang Tư Nguyệt vội vàng gật đầu. Tử Hành nói rất đúng. Lâm Hiểu Thanh nhìn bức chân dung, cậu bé thấy Tần Mẫu đang bưng đồ ăn sáng ra thì vội vàng nói. A Nguyệt cữu cữu, cữu mau cất bức chân dung đi ạ, nhỡ đầu lát nữa bị bẩn thì sao? Giang Tư Nguyệt nghe thấy vậy, cậu ta vội vàng cầm bức tranh bảo bối của mình lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà buộc dây vào. Tần Mẫu cười nói, A Nguyệt, con mau ăn thử miếng bánh thịt này đi, lúc trước ta học món này từ tỷ tỷ con đó. Nhân thịt ở trong là thịt kho, rất thơm, cả tiểu bao tử và tiểu tử hành nữa, các con cũng mau ăn đi. Món này Tần nãi nãi không thường làm đâu, hôm nay ta cố ý làm cho các con ăn đó, ăn nhiều một chút. Nghĩ tới những lời mà họ vừa nói, bà ấy nhìn Giang Tư Nguyệt rồi tiếp tục. A Nguyệt, nếu con thấy ngon thì cứ tới chỗ Thầm Thầm học, học được rồi con có thể làm cho nương tử của mình nếm thử. Giang Tư Nguyệt lập tức cảm thấy hứng thú, cậu ta chỉ nghĩ rằng món bánh thịt này thơm hơn bao giờ hết. Ông nó à, chàng mau đi gọi ông bà Thông gia sang ăn sáng đi. Nhìn Tần Phụ vừa xuống tầng, Tần Mẫu vội vàng sai bảo. Đi ngay đây, Giang Tư Nguyệt cầm một miếng bánh thịt lên ăn. Bánh bột ngô vốn đã thơm, nay lại có thêm nhân thịt ở trong đó thì càng ngon đến mức muốn nuốt lưỡi. Có lẽ là vì huấn học nên Giang Tư Nguyệt đã ăn liền 3 cái bánh bột ngô, khó khăn lắm mới dừng lại. Mà hai người Lâm Hiểu Thanh và Lâm Tử Hành đang ăn rất ngon lành, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn dừng lại. Nhìn bộ dạng ăn ngon của hai người họ, Giang Tư Nguyệt cảm thấy nếu A Tẫn ăn món này, chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ như vậy. Mà lúc này, Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương đã đi theo Tần Phụ vào. Hai người họ nhìn thoáng qua Giang Tư Nguyệt với sắc mặt nặng nề rất phức tạp, sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt u sầu. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Hiểu Thanh và Lâm Tử Hành cũng đi lên huyện với nhau. Còn Giang Tư Nguyệt thì theo Tần Mẫu vào phòng bếp, cậu ta kéo bà muốn học làm bánh thịt. Tần Mẫu cảm thấy rất vui vẻ, phải tìm cho đứa nhỏ này vài chuyện để làm mới được. A Nguyệt, con nhìn xem, nhân thịt chúng ta cần chọn thịt nạc và một ít thịt ba chỉ, như vậy sẽ không quá dính, trần qua thịt với nước, sau đó bỏ vào kho là được rồi. Kho thịt thì cần những nguyên liệu này, cần thêm ớt và đường nữa. Tần Mẫu vừa làm thịt kho vừa giải thích cho cậu ta. Giang Tư Nguyệt tập trung lắng nghe. Vâng ạ, con biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương đang nói về chuyện của Giang Tư Nguyệt. Ông Thông gia, chẳng trách A Nguyệt lại gầy như thế, thằng bé. Ngày nào thằng bé ăn cơm thì buổi tối sẽ nôn hết ra. Lý Tam Nương cảm thấy rất buồn bã. Cái gì? Tần Phụ kinh ngạc mở to mắt. Thằng bé, cố ý sao? Giang Hiền Vũ vỗ vai Lý Tam Nương, ông ấy nói với Tần Phụ. Có lẽ không phải là cố ý. Ta cảm thấy, thằng bé không khống chế được mình, ăn không vào, chúng ta định sẽ dẫn thằng bé đi khám đại phu. Tần Phụ thở dài, lần trước, đại phu trong kinh thành có nói đây là tâm bệnh, ta sợ rằng. Lý Tam Nương nói, nhưng mà cho dù như vậy, chúng ta vẫn phải dẫn thằng bé đi khám thử, cứ thế này mãi cũng không thể được. Ông xem thằng bé đi, người thì cao ráo nhưng lại gầy như thế kia, có nhiều lúc, ta không dám nhìn thằng bé như vậy. Ta lại không nhịn được mà muốn khóc. Nhìn Giang Tư Nguyệt cười híp mắt học làm bánh thịt với Tần Mẫu, Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Như thể người mới nôn mửa khiến người khác phải đau lòng vào tối hôm qua không phải là cậu ta vậy. Nếu lúc nào cậu ta cũng vui vẻ như vậy thì tốt rồi. Cầm chiếc bánh thịt vừa mới làm xong, mặc dù vẫn còn hơi no nhưng Giang Tư Nguyệt vẫn cầm một cái rồi cắn một miếng lớn. Cậu ta cẩn thận nếm thử mùi vị của bánh thịt, thỉnh thoảng gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu ta cứ cảm thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó. Cậu ta vội vàng đưa bánh thịt vào phòng cho mấy người Lý Tam Nương. Cha Nương, Tần Thúc, mọi người mau ăn thử đi ạ. Con thấy con làm không ngon bằng Tần Thầm. Lý Tam Nương cười nhận lấy miếng bánh thịt, nhưng bà ấy lại không biết nên nếm thử như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Giang Tư Nguyệt, lúc này, Lý Tam Nương mới chuyển sự chú ý sang miếng bánh thịt. Bà ấy ăn xong một miếng rồi gật đầu. Không tệ, mùi vị rất tốt, tay nghề của A Nguyệt nhà chúng ta tốt giỏi đó. Mới làm lần đầu tiên mà đã ngon như thế này rồi. Giang Tư Nguyệt vội vàng hỏi, Nương, Hương có cảm thấy cần thêm gì không ạ? Không để Lý Tam Nương nói gì, Giang Hiền Vũ đã cười ha ha nói. Con trai à, cha thấy hơi nhạt, nếu thêm một chút muối thì có lẽ sẽ ngon hơn. Giang Tư Nguyệt vội vàng gật đầu, được, vậy lát nữa con sẽ cho thêm muối vào nồi thịt kho. Ăn bánh thịt xong, Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của cậu ta. Nhất thời không biết lên tiếng nói chuyện muốn dẫn cậu ta đi khám đại phu như thế nào. Khi Giang Tư Nguyệt đi vào phòng bếp, Giang Hiền Vũ do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói. Tạm thời cứ đợi thêm đã, chúng ta quan sát thêm vài ngày. Cũng chỉ đành vậy thôi, cuối cùng cũng làm được món bánh thịt mà mình ưng ý. Giang Tư Nguyệt mới hài lòng rời khỏi phòng bếp, nhưng mà... Cậu ta lại xoa bụng, hôm nay hiếm khi ăn được nhiều như vậy. Cậu ta nở nụ cười. Trở về huyện Khúc Phong, vốn dĩ mấy người Lý Tam Nương định dẫn Giang Tư Nguyệt đi giải sầu. Vì vậy cậu ta không có chuyện gì làm ở huyện Khúc Phong hết. Cậu ta ở nhà rảnh rỗi đến mức hoảng loạn, vì vậy định đi lên huyện chơi. Nếu thấy thứ gì đó mới mẻ thì có thể mua rồi mang đến cho A Tẫn. Nghĩ như vậy, cậu ta ra ngoài, trèo lên ngựa đi thẳng lên huyện. Đã lâu không trở về nơi này, cậu ta đã quen chuyện mọi người chỉ nhìn mình mà không vây quanh ở kinh thành. Vì vậy cậu ta không nhận ra rằng mình đang ở huyện Khúc Phong. Các cô nương ở huyện Khúc Phong này còn điên cuồng hơn cả nữ tử ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu ta cưỡi ngựa đi trên đường ở huyện Khúc Phong, cho dù là các cô nương hay là thiếu niên đều vây quanh hai bên đường, dần dần tụ tập lại xung quanh. Giang Tư Nguyệt cưỡi ngựa nên không thể đi về phía trước. Cậu ta nhíu mày, nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Mọi người có thể giải tán được không? Cẩn thận đứng chen chúc thì sẽ bị thương đó. Cậu ta nghiêm túc khuyên bảo nhưng mọi người hoàn toàn không để vào tai. A, Giang Tư Nguyệt, Giang Tư Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Khi nào có buổi biểu diễn vậy? Rạp hát không có ngươi biểu diễn, ta chẳng muốn đi nữa. Giang Tư Nguyệt, Lâm Hiểu Thanh ở lại họa trai Ngưỡng Nguyệt giúp sư phụ của mình sắp xếp các bức tranh. Thấy mấy người đi đường chạy nhanh về phía nào đó. Cậu bé cảm thấy hơi tò mò. Có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người chạy thế? Chẳng lẽ có chuyện gì náo nhiệt hả? Nói xong, cậu bé bước về phía cửa. Vừa nhìn thoáng qua nam tử hắc y ở trước cửa bị ánh nắng chói chang chiếu vào. Lâm Hiểu Thanh ngẩn người rồi lập tức hỏi. Sư phụ, bên ngoài có chuyện gì thế à? Sao có nhiều người vậy? Cách Chương.